Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2715, chương 2716, Thánh Vương Bốn Cảnh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thanh lâm trong óc, kịch liệt nổ vang, giống như là có tuyệt thế cường giả. Tại đối với hắn linh hồn tiến hành oanh kích, lại để cho hắn có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Hắn cau mày, thần hồn chấn động, phảng phất khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Chính yếu nhất là trong lòng rung động, thanh lâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên vẫn chi địa, dựa theo cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long thuyết pháp. Đã từng vẫn lạc qua chân tiên, mới khiến cho nơi đây trở nên bất phàm, trở thành một chỗ cực kỳ chỗ hung hiểm. Thanh lâm tới đây trước khi, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại chưa từng muốn, cái này hung hiểm đến lại là như thế đột nhiên, như thế lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia màu đen long ảnh, càng làm cho thanh lâm cảm thấy quái dị, cảm giác cùng trước đây ở bên ngoài nhìn thấy trúc long ấn ký đạo ảnh. Không có gì khác nhau, chẳng lẽ nói trúc long tiền bối thật sự chưa chết? Hắn kinh nghiệm cái kia một hồi thiên chiến về sau, trở về nơi đây, tiến nhập cái này tiên vẫn chi địa, tiếp tục tu hành hả? Ta tùy tiện xâm nhập nơi đây, đã gặp phải trúc long tiền bối đại đạo uy áp, đưa tới bất lương phản ứng, bởi vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thanh lâm cường tự treo trống trong óc chấn động, sắc mặt một hồi tái nhợt, cưỡng ép lại để cho chính mình khôi phục chấn định. Hướng phía trước nhìn lại, phía trước một mảnh không gian, bốn phía đều là đen kịt như mực, ánh mắt cũng không thể truyền ra quá xa khoảng cách. Cùng ngoại giới nhìn về phía trên sương mù, che chắn một mảnh hình ảnh. Hoàn toàn bất đồng, đen kịt như mực không gian, lại để cho hy vọng của mọi người chi tiện hiểu ý sinh một loại khó tả áp lực. Trong bóng tối, làm như có tuyệt thế đại hung. Tuy thì cũng có thể xuất thế đồng dạng, lại để cho con người làm ra chi tâm thần không yên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được trí cao vô thượng chiến lực, tự cần tại đây dạng nghịch cảnh bên trong tu hành, kích lưu dũng tiến, mới có thể thành tựu bất phàm. Ta là đế thần nhất tộc thánh tử, tu hành một đường lên, nếu là một mặt cầu nhanh, thế gian không người có thể cùng ta so sánh với. Nhưng là ta muốn làm, chính là đầm đạo cơ, từng bước một đi về phía trước, phải tại từng cảnh giới, đều đạt tới hoàn mỹ, một mặt cầu nhanh, cũng không phải là ta sở muốn, chí cao chiến lực, mới được là của ta mục đích cuối cùng nhất. Thanh lâm cố tự chấn định, đối với trong óc xuất hiện cái kia đầu long ảnh, cũng là bỏ mặc, cái này một cái chớp mắt, hắn nhắm hai mắt lại. Lại để cho chính mình tiến vào một loại diệu cảnh bên trong. Không bị ngoại vật ảnh hưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh yên tĩnh trở lại. Kịch liệt nổ vang, rung trời long ngâm, đều biến mất không thấy. Toàn bộ một mảnh không gian, yên tĩnh lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Thanh lâm, thời gian dần qua có thể nghe được tim đập của mình thanh âm. Cùng với quanh thân huyết dịch lưu động thanh âm, hắn triệt để bình tĩnh lại, mà lại cũng không vội tại đi về phía trước. Hắn cần trước hết nghĩ tinh tường chính mình một lần tu hành trọng điểm. Là một đường lăng vân phía trên thành tựu thánh vương quả vị. Hay là tiếp tục đầm trụ cột, hoàn thiện đại đạo cảm ngộ, lại để cho chính mình dọc theo nguyên lai đường tiếp tục đi về phía trước. Thánh vương đại cảnh. Siêu phàm nhập thánh, tu sĩ tu đến cảnh giới này, đã hoàn toàn thoát ly người phạm trù. Thánh vương, dựa theo cảnh giới, có thể chia làm niết bàn, hằng biến, khuy chân cùng thiên cơ bốn cảnh. Cảnh giới bất đồng, tu hành trọng điểm điểm cũng tựu bất đồng. Niết bàn thánh vương, tu sĩ đem tiến hành một lần như phượng hoàng niết bàn giống như lột xác. Cởi tận phàm y. Chính thức siêu phàm nhập thánh, hằng biến thánh vương, Tu sĩ đem cố thủ bản tâm, chảm cổ ta, biến hằng ta, khuy ân thánh vương. Tu sĩ đem thông qua lần lượt đột phá, không ngừng phát hiện chân ngã, tiến tới đạt tới có thể dòm thiên cơ chi cảnh, thiên cơ thánh vương. Tu sĩ dòm thiên cơ, biết tạo hóa, nhìn xuyên cổ kim tương lai sự tình, đạt tới không gì làm không được. Thánh vương bốn cảnh, từng cảnh giới có cửu chuyển, nhất chuyển một thánh quang, cửu chuyển là viên mãn, tiến quân kế tiếp cảnh giới. Nghĩ đến thành tựu thánh vương quả vị, Thanh Lâm liền không khỏi nghĩ nổi lên thánh vương đại cảnh cảnh giới phân chia. Những chuyện này, hắn sớm đã theo kiếm nhị thập nhất cùng thiên hành thánh giả chỗ đó, đã có bộ phận hiểu rõ. Những ngày này, lại từ Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương tại đây, đối với thánh vương đại cảnh, đã có đầy đủ nhận thức. Dựa theo Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương theo như lời, thánh vương đại cảnh, thập phần mấu chốt, đây là tu hành trên đường một cái cực lớn cửa khẩu. Có vô số người từng dừng bước tại này, khó có thể vấn đỉnh chí cao thực cảnh. Cũng có một nhóm người tại đây một cảnh giới thành tựu phi phàm, nguyên bản tư chất cũng không nổi bật, trải qua này cảnh giới tích lũy, lại từ từ xuất chúng, đạt đến rất nhiều thiên tư trác tuyệt chi nhân, đều không thể đạt tới độ cao. Bởi vậy cái này một đại cảnh càng lộ ra di đủ chân quý. Đây mới thực là cải biến người vận mệnh một cái đại cảnh, cần dốc hết tâm huyết đối đãi. Thời cổ chi đại hiền, kinh thiên vĩ địa, thông kim bác cổ, phần lớn đều là theo thánh vương đại cảnh bắt đầu. Thánh vương đại cảnh, tu sĩ không ngừng đạo truyền, thực lực cũng là có nhược có cường, chưa từng định số. Thanh Lâm lại là một hồi trong nội tâm tự nói, đối với thánh vương đại cảnh hết thảy triệt để được rồi, nhưng tại ngực, cái này lại để cho hắn đối với thánh vương đại cảnh sinh lòng hướng về, rất là hy vọng có thể mượn cơ hội này một lần hành động thành tựu thánh vương quả vị. Bất quá Thanh Lâm lại thủy chung tin tưởng vững chắc, tu hành cần một bước một cái dấu chân, vững chắc đi về phía trước mới có thể làm được chính thức siêu phàm nhập thánh. Thanh Lâm tu hành chưa bao giờ đồ nhanh, mặc dù có chút thời điểm hắn bởi vì có chút nguyên nhân không thể không cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cũng sẽ ở thời điểm tiến hành đền bù, lại để cho chính mình con đường tu hành đi càng thông càng thuận. Ta hiện tại tuy nói đã là chín ảnh thánh thân chúa tể, nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể tiến quân thánh vương đại cảnh. Thánh vương đại cảnh là một cái trọng yếu cảnh giới, cũng là một cái nguy hiểm cảnh giới, một cái không cẩn thận thì có thể mẫn như mọi người vậy. Ta không thể để cho chuyện này phát sinh. Thánh vương đại cảnh, ta như trước muốn làm cái kia mạnh nhất thánh vương. Thanh Lâm mở to mắt, trong mắt lập tức có một hồi kiên định chi quang lập lòe, không chỉ ý nghĩ của hắn cũng là càng phát ra kiên định. Thánh vương tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng là Thanh Lâm có thể ngăn cản. Hắn biết đạo mình bây giờ cần gì, biết chắc đạo mình bây giờ phải làm cái gì. Theo ba ảnh thánh thân chúa tể đến chín ảnh thánh thân chúa tể quá trình này, ta cần một lần nữa tu hành, dọc theo đường xưa, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong cặp mắt, con mắt quang cũng dần dần trở nên trong sáng. Cũng nhưng vào lúc này, hắn ngoài ý muốn phát giác, cái này một mảnh đen kịt như mực không gian, rõ ràng chẳng biết tại sao, trở nên có hết, hắc ám cùng tĩnh mịch, biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh sương mù thần quang, phân không rõ ràng lắm ở đâu là thiên, mà ở đâu tất nhiên, cùng trước đây tại bên ngoài chứng kiến đến hết thảy không có sai biệt. Đúng rồi, nơi đây chính là tiên vẫn chi địa, bất luận cái gì lại tới đây người, đều cần cố thủ bản tâm, kiên định tín niệm. Ta lòng mang nghi hoặc mà đến, do dự bất định. chứng kiến chỉ có thể là một mảnh hắc ám. Một khi ta kiên định tín niệm, trước mắt sẽ rộng mở trong sáng. Thanh Lâm một hồi cười yếu ớt, cảm giác cái này trong nháy mắt công phu mà thôi. Chính mình như là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, hắn lại không có ý thức đến. Hắn lúc này đây cảm ngộ đoạt được, đủ ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn. Kiên định trong nội tâm tín niệm, Thanh Lâm lập tức hướng phía trước đi đến. Răng rắc, nhưng mà, chưa có chạy ra rất xa. Trên người của hắn tựu là liên tiếp giòn vang truyền ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.